Chính mình chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị Ung Minh Kha lừa dối để cho Tần An Hạo hòa gian dâm mình. Đúng lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng động cởi quần áo, lập tức lại truyền đến là một hồi chật chật bốn múc của hai cái miệng. Không cần phải nói, Tần An Hạo đã là dở trò rồi. Đinh Nhị Cẩu động linh cơ một cái, đối với Giang Hàm Thiến nói, xem ra bọn họ trong lúc này sẽ không đi đâu cả, bà mau đem điện thoại chỉnh đến chế độ im lặng đi, vạn nhất bị bọn họ phát hiện thì phiền toái. Hắn vừa nói vừa vội vàng đem điện thoại di động của mình cũng chỉnh qua chế độ im lặng. Giang Hàm Thiến lại càng hoảng sợ, không khỏi rất bội phục vô cùng Đinh Nhị Cẩu cẩn thận. Bây giờ bà cứ ân núp ở đây, tôi đi ra xem một chút đôi cẩu nam nữ này, bọn họ dám tính chuyện với bà, tôi phải làm cho bọn họ nhớ đời thật lâu. Nói xong, hắn không đợi Giang Hàm Thiến trả lời, thì đã chui ra khỏi gầm giường. Lần này tư thế thật sự giống như là một con chó bò tới cánh cửa vậy. Từ góc độ này có thể nhìn ra ngoài tràn cảnh không sót một cái gì, nhìn rất rành mạch. Thân thể Tần An Hạo đang dính sát vào phía sau lưng của Ung Minh Kha, y gắt gao đẩy nàng đến tại trước bàn làm việc. Ung Minh Kha đang cố gắng đẩy hắn ra, cái bàn tay hắn đang nắn bóp lấy đôi bầu vú của mình, trong miệng dịu dàng nói ra, đừng nghịch nữa. Nàng tự hồ là muốn lấy loại phương thức này, để cho Tần An Hạo buông tha cho chuyện ở ngay chỗ này xâm phạm mình. Tần An Hạo cười đễu nói, anh không có đùa nghịch đâu. Ung Minh Kha âm thanh run rẩy nói, đừng, đừng, mà anh. Nhưng Tần An Hạo không hề bị lay động, vừa dùng thân thể dồn chặt thân thể Ung Minh Kha, một bên cởi ra cái áo blue trắng bác sĩ của nàng. Hắn để hai bàn tay nàng vịn lên trên thành cái bàn, chỉnh lại tư thế cái mông đít Ung Minh Kha vểnh cao lên. Ưm, Ung Minh Kha giọng nói nghẹn ngào, không, không được ở chỗ này, tại đây không tốt sao? Em không phải là ưa thích các loại kích thích lạ mà. Tần An Hạo bàn tay đã xuyên qua cái váy của Ung Minh Kha cánh tay, để trên cái mông nàng chậm rãi vuốt ve. Em không muốn sao? Tay theo bờ mông từng chút len vào đến khe đít của nàng rồi di động xuống dưới đáy chậu, theo cặp bắp đùi thon dài lục lọi khắp nơi. Thật sự là không được, anh hãy nghe em nói, nếu bị phát hiện, em không còn mặt mũi thấy người, á, đi phòng thay đồ đi, đi đến trên giường. Nhưng chỉ trong chốc lát, Ung Minh Kha đã bỏ đi sức chống cự, bỗng uốn éo nhúc nhích hai chân, mặc cho cái bàn tay kia tại trên bắp đùi mình vuốt ve. Bàn tay rộng lớn Tần An Hạo theo hai đùi tuyết trắng bên trong hướng lên với tới, Ung Minh Kha tiếng kêu giờ đã biến thành từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Bởi vì bàn tay của Tần An Hạo một mực đưa tới đến giữa hai chân nàng, và cái váy đồng phục bác sĩ cũng bị mang theo cuốn đi lên trên quá thắt lưng, khiến cho toàn bộ cái mông đít của Ung Minh Kha toàn bộ lộ ra bên ngoài, nằm bò ở vị trí Đinh Nhị Cẩu, có thể tinh tường chứng kiến rõ ràng không bỏ sót. Ung Minh Kha giãy dụa eo, nhưng biên độ vặn vẹo rất nhỏ, hai bên đùi nàng bị Tần An Hạo tách ra, trung gian chính giữa bị cái quần lót màu trắng bao lấy cái âm hộ màu mỡ. Bàn tay của hắn đã trùm lên bên ngoài lớp vải mỏng cái quần lót xoa nắng. Tần An Hạo dí sát đầu ngón tay dọc vào trên cái khe thịt âm hộ dí vào lên xuống. Rất nhanh dưới đáy quần lót màu trắng tại vị trí trung ương cái khe đã có một chút thấm ướt dịch nhờn. Tần An Hạo rụt đầu ngón tay về, đặt ở trên mũi mình say mê ngửi lấy cái mùi khai nhẹ pha lẫn hăng hăng từ đầu ngón tay còn lưu lại cái mùi đặc hữu dịch nhờn của người thiếu phụ khi chưa có tắm rửa vệ sinh. Ung Minh Kha phát ra, ung, trầm trọng tiếng mũi. Tần An Hạo thật sự là thành thạo, y liền cởi xuống cái quần lót nhỏ hẹp, một nửa cái âm hộ đã lộ ra rồi, bên ngoài hai bên mép nhỏ màu đỏ hơi đậm, nhưng mơ hồ có thể thấy được đến trong vách tường khe thịt là màu hồng xinh đẹp, mấy sợi lông đen loang xoang dính vào ướt nhẹp dịch nhờn ngay cửa miệng âm đạo. Tần An Hạo bỗng nhiên quỳ gối sau mông đít của Ung Minh Kha, đem mặt mình tiến tới gần cái âm hộ. Ung Minh Kha ngượng ngùng tránh né, anh, em còn chưa có kịp tắm. Minh Kha, anh thích nhất là mùi vị khi em chưa tắm. Lúc cởi cái quần lót của em, anh đã ngửi được, thật mê người đấy. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy và nghe qua cảnh tượng này thì giật mình thâm nghĩ. Ặc, thì ra không chỉ có một mình có sở thích quái lạ, mà lão bác sĩ Tần An Hạo hỗn đảng này cũng thích ngửi cái mùi này như thế. Tần An Hạo ngón tay của hắn thật nhanh đùa bỡn hai bên mép lớn của nàng. Đương nhiên Tần An Hạo biết Ung Minh Kha tại thời điểm hưng phấn cần nhất là âu yếm ở chỗ nào trên cái âm hộ. Ngón tay của y chuẩn xác liền tìm được đầu hạt le của nàng. Khi đó thì hạt le âm hộ của Ung Minh Kha sớm đã sung huyết tượng thành một hạt bắp sưng cứng nhô đầu đứng thẳng tại trên cái khe thịt ẩm ướt mềm mại rồi. Ung Minh Kha hai tay bấu lại chặt trên mép cái bàn, đem cái mông tuyết trắng đẩy đà thật cao vểnh lên trước mặt của Tần An Hạo. Y hơi phục thấp thân mình, hai tay của y đem cặp mông trắng kia đẩy ra hai bên, toàn bộ gương mặt đều ụp vào khe đít của nàng, liếm dọc từ cái hậu môn, trong quần, Lương Hoành Vũ nhìn không tới hắn tại liếm hắn bá mẫu cái gì bộ vị, Đinh Nhị Cẩu lúc này chỉ có thể nhìn thấy thân thể mềm mại Uông Minh Kha đang phát run, nghe được trong miệng của nàng mơ hồ không rõ đang rên rỉ lấy cái gì. Tần An Hạo cư nhiên bắt đầu bú liếm rồi, Đinh Nhị Cẩu nghe được thanh âm mút vào lớn như vậy, rất là kích thích, thân mình Uông Minh Kha run rẩy kịch liệt hơn, cùng với tiếng thở dốc dồn dập rên rỉ. Không lâu sau đó, anh, em không chịu được nữa rồi, nhột lắm, nhanh cho nó vào đi. Đóng lấy tiếng của Uông Minh Kha phát ra lời mời, nàng đem cái mông đẩy đà của mình uốn éo, giống như là muốn thoát khỏi cái miệng Tần An Hạo vậy, tự hồ muốn tránh thoát y đang bú liếm bên trong cái miệng âm đạo, bên trong cái khe nứt âm hộ, cái cửa động âm đạo lên cơn động dục hiện đầy dịch nhờn nhơ nhớp, cái lỗ huyệt động dường như vừa khép lại, vừa mở ra, đã là không kịp chờ đợi, nó đang cần bộ phận sinh dục của người đàn ông cắm vào. Uông Minh Kha cúi đầu nằm ở mép cái bàn, chỉ lo đem cái mông đầy đặn trắng nõn nhô lên thật cao, dù không đành lòng bỏ qua tư vị mất hồn kia, nhưng Tần An Hạo đã đem cái đầu khất cứng rắn thay thế đầu lưỡi của mình, y dùng cái đầu khất dương vật chĩa vào cái cửa miệng âm đạo hồng nộn dày vò lấy. Uông Minh Kha đột nhiên cắn chặt răng, ung hít hà, rên rỉ nho nhỏ, toàn thân giống rút gân vậy, run run, từ trong hoa tâm u cốc trào ra nồng đặc màu trắng dịch nhờn. Tần An Hạo dùng cái đầu khất đẩy ra hai bên mép nhỏ cái âm hộ, nương theo dịch nhờn trơn ngấy đem trọn cây dương vật căng cứng thọc vào hang động thâm sâu của Uông Minh Kha. Trong lúc hai người ngươi chết ta sống, căn bản không có chú ý tới chung quanh, phía sau có cái cửa khép hờ trong phòng thay áo có một người đưa điện thoại di động lên xuống, đem tất cả cảnh tượng đều ghi hình lại. Nếu như đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu xông thẳng đi ra ngoài, nhất định sẽ đem hai người bị dọa cho đứng tim. Tần An Hạo từ nay về sau có bị bệnh liệt dương hay không cũng là khó nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 455. Lúc này Đinh Nhị Cẩu thấy được cây dương vật Tần An Hạo tự hồ đang lóe quang vì dính dịch nhờn trong âm đạo Uông Minh Kha, hắn nhắm ngay cái âm hộ rộng mở của nàng mà đâm thọt. Hắn cũng nhìn thấy cái âm hộ của Uông Minh Kha bị dương vật Tần An Hạo khiêu khích hoàn toàn hưng phấn, hai bên mép ngoài như sưng phồng lên, phía sau mông đít của nàng, Tần An Hạo thật chặt nắm cả hai bên hông của nàng, dùng sức đâm vào. Tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm, tiếng hai người đè nén rên rỉ cùng với thở dốc, làm cho bên trong cả không gian căn phòng dị thường dâm mỹ. Lúc này Tần An Hạo cũng không chống đỡ được từng vòng niêm mạc thịt non bên trong âm đạo Uông Minh Kha không ngừng so rút xoa bóp kích thích. Hắn gọi tên của nàng rồi bắt đầu run rẩy. Không đến 10 phút, Tần An Hạo gầm nhẹ một tiếng, dương vật tại trong âm đạo nàng mãnh lực thọc mạnh vào cả chục lần, rốt cục thư sướng xuất tinh. Thân thể y nặng nề đè sau lưng Uông Minh Kha đặt ở trên bàn làm việc. Lập tức có cái gì đó bị Uông Minh Kha đụng phải rơi xuống trên đất. Tần An Hạo cúi đầu nhìn thấy trước mắt tấm hình lộng trong khuôn kính bị rơi. Tần An Hạo nhặt lên để vào trước mắt Uông Minh Kha, vừa cười vừa nói, con gái lớn lên càng lúc càng giống anh. Vô sĩ, thả em ra. Vừa rồi Uông Minh Kha suýt chút nữa thì đã đến được đỉnh núi Cao Phong. Nhưng trong lúc chênh lệch một chút như vậy, Tần An Hạo lại đột nhiên liền giao hàng thất thủ rồi. Hiện tại lại đem tấn ảnh chụp đến buồn nôn của mình để trước mặt, cho nên Uông Minh Kha tức giận đứng dậy một tay đẩy lấy Tần An Hạo ra. 20 phút sau, hai người đều dọn dẹp xong, Đinh Nhị Cẩu vội vàng lại rút về chui dưới gầm giường. Bọn họ đi chưa? Giang Hàm Thiến hỏi nhỏ. Còn chưa đi, nhưng chắc sắp rồi. Ông vừa rồi lấy điện thoại ra làm gì đó, đang âm mưu gì vậy? Bà đấu không lại họ đâu, Tần An Hạo này chắc chắn nhận thức quen rất nhiều người, nếu chúng ta không nắm giữ được nhược điểm của hắn, tôi sợ sớm muộn gì bà cũng sẽ trở thành đồ ăn của hắn, tôi phải tìm cách uy hiếp được hắn. Bà chớ lên tiếng, hắn đến rồi. Đinh Nhị Cẩu thoáng cái che kinh miệng Giang Hàm Thiến, lúc này đã có người bước vào mở đèn, nhưng không phải là Tần An Hạo, mà là bác sĩ Uông Minh Kha. Lúc vừa rồi, tất chân của nàng bị Tần An Hạo xé rách, cũng may là trong phòng làm thay đồ vẫn có chuẩn bị sẵn mấy đôi tất chân, vì vậy nàng đến trong tủ đồ lấy ra một đôi tất khác. Cho nên đến sát trên giường bắt đầu mang lên đôi tất chân mới, cho nên hai người đang ân nấp dưới gầm giường đều có thể nhìn thấy hai chân mềm mại nữ bác sĩ dẫm trên sàn nhà, một chân nâng lên để trên giường, một chân dẫm dưới sàn nhà khoác lên tất chân. Đinh Nhị Cẩu lại mở mắt to ra, tiếp tục xem mình dưới háng của Uông Minh Kha, bên trong cái âm đạo nàng dù vừa vào phòng vệ sinh rửa sạch, nhưng bây giờ vẫn còn ri rỉ phân bố chất lỏng sền sệt, toàn bộ cái âm hộ thoạt nhìn thật là ẩm ướt. Đầu hạt le còn phồng cứng nhô cao có vẻ lớn hơn nửa càng xông ra, hai bên mép nhỏ màu đỏ đậm hơn hơi sưng lên, bộ phận sinh dục nhìn qua có vẻ càng thêm dâm uế mà gợi cảm. Đinh Nhị Cẩu ánh mắt của có chút thẳng, nhưng là lúc này hai người lách vào nằm dưới gầm giường chật hẹp, một cử động nhỏ cũng không dám cựa quậy, bất kỳ tiếng động nào cũng đều có thể đưa tới sự chú ý của Ung Minh Kha. Anh đi trước đây, Tần An Hạo ở phòng ngoài nói với vào. Ừ, anh đi trước đi, Ung Minh Kha đáp lại. Lại qua lúc sau, Ung Minh Kha thu thập xong trong phòng mới rời khỏi. Nhưng đúng lúc này Đinh Nhị Cẩu cùng Giang Hàm Thiến hai người đã ôm cùng một chỗ không thể động đậy, bởi vì trong thời gian dài bảo trì một tư thế rất khó chịu, giờ này đã toàn thân bị như là tê cứng. Ông định bây giờ phải làm thế nào? Một lát sau, Giang Hàm Thiến hỏi, việc này bà không cần lo, để tự tôi xử lý, tôi đi qua phòng của ông nội nói chuyện một chút, trước mắt nói ông cứ tự uống thuốc của mình pha chế đi, trước mắt ức chế tế bào ung thư để đừng tăng thêm, tôi thật không ngờ lão chủ nhiệm bác sĩ Tần An Hạo này. Bề ngoài đạo mạo nghiêm trang rõ ràng lại nghĩ cách đánh tới trên đầu của ông nội. Lần này nếu Tần An Hạo không chịu nghe lời của tôi sẽ để cho hắn thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn thây. Đinh Nhị Cẩu cắn răng nghiến lợi nói ra, này, nhìn mặt ông thấy, thật đáng sợ a. Bộ dạng của Đinh Nhị Cẩu làm cho Giang Hàm Thiến bị dọa sợ. Bà cũng không có sợ gì cả. Nếu như chỉ nói về vấn đề toa thuốc, tôi cũng không có tức giận như vậy đâu. Tôi tức giận nhất chính là hắn lại dám có ý đồ với bà. Xem ra hắn thực là chán sống rồi, tôi lần này cần phải cho hắn biết thế nào là lễ độ khi dám muốn đụng vào thân thể của bà. Rất nhiều người đàn ông giận dữ vì hồng nhan của mình, thường thường hồng nhan nào cũng đều rất cao hứng, Giang Hàm Thiến cũng không ngoại lệ. Khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vì mình bị tổn thương mà có vẻ tức giận như vậy, nàng rất cao hứng, bởi Đinh Nhị Cẩu mới vừa rồi nghiến răng nghiến lợi lộ ra rất có mị lực của đàn ông, như là đang bảo vệ cho người phụ nữ của riêng mình. Hai người ra phòng trong. Khi đến ra ngoài phòng làm việc, toàn bộ trong không khí vẫn còn tràn ngập một cổ dâm mỹ khí tức, hay là chúng ta cũng ở trên bàn công tác thử xem mùi vị nó như thế nào. Đinh Nhị Cẩu một tay nắm ở eo nhỏ Giang Hàm Thiến, tại bên tai nàng nói nhỏ, biến, lưu manh, còn nói như vậy tôi sẽ không để ý tới ông nữa. Giang Hàm Thiến trắng mắt liếc Đinh Nhị Cẩu, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt, nàng cố gắng đẩy hắn về sau cũng không chuyển động được. Nên cuối cùng mặc cho Đinh Nhị Cẩu dùng hai bàn tay tại trên thân thể của mình khắp nơi tuần tra. Thân thể Dương Chi Bạch Ngọc cứ như vậy rồi dần dần trần như nhộng hiện ra ở trước mặt. Lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng không chịu được nữa rồi. Hắn mãnh liệt hôn lên đối với cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Giang Hàm Thiến. Có chút thô lỗ mút lên bờ môi non nớt nàng. Bàn tay cũng không an phận sờ soạn lên đôi bầu vú săn tròn của cô gái trẻ. Giang Hàm Thiến trợn to hai mắt. Một tiếng. Lúc Đinh Nhị Cẩu xoa lấy hai bầu vú của nàng thì cả người cứng ngắc, rồi cũng sụi lơ nằm xuống dưới cái bàn. Giang Hàm Thiến có chút không thở nổi, thô ráp đầu lưỡi kia của Đinh Nhị Cẩu mang đến kích thích thật sự rất kịch liệt. Hơn nữa này là vú của nàng đang bị hắn tùy ý xoa bóp lấy. Trong chốc lát, hơi thở của nàng liền đứt quãng, có vẻ dồn dập và đình trệ. Trên mặt thẹn thùng cũng thay đổi thành chuyển quyến rũ đỏ ửng. Đinh Nhị Cẩu kia với động tác thô lỗ, rồi lại chậm rãi biến thành ôn nhu khiêu khích. Cũng mau để cho tâm tình nàng yên tĩnh một chút, đầu lưỡi trêu chọc trở nên ôn nhu hàm súc, thâm tình chân thành mút liếm, bắt đầu dẫn đạo nàng phối hợp cùng với động tác của hắn. Hai cái đầu lưỡi dây dưa càng phát ra kịch liệt, hơi thở hòa lẫn nhau cũng càng ngày càng gấp rút, cơ hồ mau không nén được trong cơ thể dục hỏa rồi. Sau một trận hút mút hai đầu lưỡi về sau, chật, chật, tiếng nước bọt trở nên tiếng càng lớn, Giang Hàm Thiến nằm nhắm mắt lại, dương cái miệng nhỏ nhắn, từng ngốn hô hấp. Trên mặt đã là động tình ửng hồng, tóc tai bù xù, nội tiết tố trong cơ thể phân bố thêm tràn đầy, một đôi vú săn chắc gọn gàng theo hơi thở phập phồng, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 456. Lúc này Giang Hàm Thiến thân thể hơi vặn vẹo, làm cho dáng người vốn là ma quỷ trở nên càng thêm gợi cảm, thân thể tuyết trắng hòa đôi bầu vú thập phần mê người. Bên dưới cái âm hộ có một loại nửa chận nửa che cám dỗ, hai khi chân bất an khép chặt lại, có chút khó chịu tự cả sát hai bắp đùi vào nhau, tư thế liêu nhân như thế phối hợp với trên mặt nàng đầy mị khí, thật là muốn đoạt mạng của Đinh Nhị Cẩu. Lúc này Đinh Nhị Cẩu rời khỏi bờ môi của Giang Hàm Thiến, ngẩng đầu nhìn thấy hai đầu núm vú màu nhỏ màu hồng phấn đã sung huyết, hắn lập tức không khách sáo dùng hai ngón tay kẹp lấy nhẹ nhàng văng vê, làm cho thân thể khêu gợi Giang Hàm Thiến lại cong lên. Hắn lại tiếp tục cùng sử dụng miệng, đem hai đầu núm vú tuyệt vời ngậm bú cho đến khi thấy được hai đầu núm vú non mịn thô sáp dựng đứng lên. Giang Hàm Thiến kia biểu tình cơ hồ hít thở không thông quyến rũ, làm cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng liền có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Đinh Nhị Cẩu hiểu được Giang Hàm Thiến lúc này khó mà chịu nổi, nên bắt đầu trực tiếp âu yếm giữa hai chân thon dài của nàng. Hắn dùng móng tay ở phía trên bắp đùi nàng gãy nhẹ lấy, Giang Hàm hai chân lại theo sự vuốt ve của Đinh Nhị Cẩu chậm rãi mở ra hai đùi của mình, dù sao thân thể này của mình cũng đã giao cho Đinh Nhị Cẩu rồi. Đinh Nhị Cẩu cũng không nói gì, lúc này hắn tự hồ cái gì cũng đều nói không nên lời. Khi Giang Hàm Thiến đem hai chân mở ra, cái âm hộ non tươi làm cho người ta cơ hồ điên cuồng, đầu của hắn tựa như nổ tung, lông tơ mọc thưa thớt trên gò mu âm hộ thật là đáng yêu, có vài sợi lông bị dịch nhờn làm ướt nhẹp dính sát vào hai bên mép lớn, dán tại trên da thịt phấn nộn, giữa hai chân da thịt bày biện ra mê người cái khe thịt hở màu hồng, hai mảnh mép nhỏ tựa như nụ hoa sơ phóng, thật chặt khép kín cùng một chỗ, dù cho Đinh Nhị Cẩu khiêu khích lâu như vậy, sớm ướt át một mảnh, nhưng cũng không chút nào dấu hiệu trương khai hé mở ra. Xem, nhìn đủ rồi chưa? Giang Hàm Thiến hữu khí vô lực nói. Nói xong nàng lại nhắm mắt lại, mặc kệ cho Đinh Nhị Cẩu dùng lửa nóng ánh mắt thưởng thức cái vùng cấm địa bí ẩn thần thánh của nàng chưa hề có một người đàn ông nào nhìn thấy tới. Tuy rằng trong lòng rất là khẩn trương, nhưng lại có một loại khoái cảm khác lan tràn, cả người căng thẳng, lập tức có thể cảm nhận từ sâu trong cơ thể lại phân bố ra thêm một ít dịch nhờn, thật là đẹp. Đinh Nhị Cẩu hô hấp trầm trọng nhanh hơn thiếu điều tim nhảy ra ngoài, cảnh tượng hương diễm như thế, thử hỏi người đàn ông nào có thể không tâm động. Đinh Nhị Cẩu cũng không nhiều lời, Giang Hàm Thiến thẹn thùng với cái âm hộ đó bạo lộ ra, tản ra cái mùi ngây hăng cám dỗ của cơ thể làm cho máu hắn sôi trào. Giang Hàm Thiến tim cũng đập lập tức nhanh hơn không ít, nàng đang mong đợi bị Đinh Nhị Cẩu bú liếm với tư vị rốt cuộc là như thế nào, qua những lần lén lút xem phim sex khi còn sinh viên đại học, liền cũng muốn tưởng thử qua cho biết. Đinh Nhị Cẩu không có nửa điểm do dự, dù sao cái âm hộ hấp dẫn như vậy đang ở tại trước mặt, ai mà không nghĩ đế nhấm nháp sao. Trong lúc Giang Hàm Thiến khẩn trương nhìn quan sát, thì hắn cúi đầu, lè lưỡi nhẹ nhàng tại trên bắp đùi của nàng liếm qua một chút, tiếp theo cái môi lửa nóng nàng kia trên cặp chân đẹp tuyết trắng hôn lên qua lại, cố ý không tiếp xúc đến ngay nga ba cái háng của nàng, hắn dùng chiến thuật vu hồi từng điểm một khiêu khích dục vọng của nàng. Giang Hàm Thiến vừa nhột nhạt ngứa ngác vừa nóng, làm nàng thoải mái bắt đầu có một cảm giác phi thường kỳ quái, làm cho thân thể nàng rất là khẩn trương lại thập phần khát vọng. Đinh Nhị Cẩu hôn trên cặp bắp đùi Giang Hàm Thiến một hồi, lúc nhìn thấy vư vật này bị chọc cho cặp chân nàng run rẩy về sau, lúc này mới chậm rãi tách ra hai chân của nàng, cái âm hộ vừa mở rộng, đánh úp vào mũi hắn lại là một cái mùi đặc thù của bộ phận sinh dục khi lên cơn động dục, nhưng lần này thì cái mùi đã nồng nặc hơn vừa rồi rất nhiều, làm cho người ta không khỏi thú huyết sôi trào, chỉ thấy trước mắt hai bên mép nhỏ âm hộ vẫn bao trùm khép kín nhưng dịch nhờn cứ rỉ rỉ tươm ra, trong suốt như lòng trắng trứng gà còn sống. Đinh Nhị Cẩu gặp ánh mắt Giang Hàm Thiến mê ly có vài phần u oán, ngửi lấy cái mùi dịch nhờn gần trong gang tấc, làm cho Giang Hàm Thiến càng khẩn trương, hắn mới bắt đầu hôn lên hai mép nhỏ đã sung huyết tựa như là hôn lên bờ môi nhỏ của nàng. Giang Hàm Thiến bỗng rên to, trợn to đôi mắt, tựa như là không tin cảm giác lại sướng kịch liệt như thế. Lúc này hai tay của Đinh Nhị Cẩu nắm lấy cặp đùi của Giang Hàm Thiến, ôm chặt lấy hạ thân của nàng, chật. Chật, tiếng bút bú lên cánh hoa xinh đẹp của cái âm hộ xinh đẹp đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Giang Hàm Thiến trong khi thì cứng ngắc, lúc thì sụi lơ, nàng cúi đầu căng chặt môi nức nở, chịu không nổi sự kích thích như vậy, thấy nàng phản ứng quá mạnh, Đinh Nhị Cẩu lập tức thay đổi sách lược, đầu lưỡi cuốn lại, len vào trung gian hai mép nhỏ âm hộ, liếm láp lấy ngay trước cửa miệng âm đạo nàng. Giang Hàm Thiến động tình rên rỉ, trên mặt quyến rũ ửng hồng, phấn mi hơi nhíu, cực kỳ khó chịu. Đinh Nhị Cẩu không để ý tới biểu lộ của Giang Hàm Thiến, tiếp tục vì nàng ôn nhu bú liếm lấy. Lúc này hai mép nhỏ đang nhắm chặt dưới sự trêu chọc hàng loạt của Đinh Nhị Cẩu đã nở rộ lật ra, cái cửa miệng huyệt nhỏ lại giống như của một cô bé chưa lớn vậy, tựa như bé xíu chưa thành hình. Đinh Nhị Cẩu thử chen vào, phát hiện muốn đem đầu lưỡi vói vào cái lỗ huyệt động bé tí này rất khó, cho nên bất đắc dĩ liếm lấy chung quanh thịt non nhạy cảm ngay cửa miệng âm đạo, một bên liếm lần lần lên trên noi đầu hạt le. Lúc này miệng âm đạo Giang Hàm Thiến đã một mảnh ướt đẫy, không biết là dịch nhờn hay là nước bọt của Đinh Nhị Cẩu. Khi đầu lưỡi hắn đến vị trí âm hạch liền dùng miệng ngậm vào mút lấy, giống như lúc thưởng thức hút lấy đầu núng vú của nàng vậy. Đầu lưỡi của hắn liên tiếp đùa nghịch, khi thì ôm nhu liếm vòng quanh, khi thì từ từ mút lấy hạt đầu xanh âm hạch, thành thạo kích thích chỗ cực kỳ nhạy cảm kia. Á, á, Giang Hàm Thiến rên lên, lúc này từ dưới hạ thân truyền tới kịch liệt khoái cảm, làm nàng không khống chế được. Giang Hàm Thiến làm sao là đối thủ tiểu trứng thối đại sắc lang này? Giang Hàm Thiến há to mồm, như bị nghẹn ở yết hầu rất khó phát ra âm thanh, từng đợt dồn dập thở dốc, chỉ có thể ca, a, mặc kệ cho dương vật của mình cương cứng đã đến mức sắp nổ, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn là cố nén xúc động. tiếp tục dùng kỹ thuật thành thạo tình ái, phục vụ dục vọng trong cơ thể Giang Hàm Thiến. Chưa đến 10 phút kịch liệt khiêu khích, Giang Hàm Thiến đã không còn có biện pháp chịu được, cả người nàng kịch liệt co quắp, rên rỉ động nhân kia tiếng cũng càng phát ra cao vút, cả người nàng bắt đầu cứng ngắc, hai chân không kẹp chặt Đinh Nhị Cẩu đầu, giống nhau không muốn để cho cái loại dục tiên dục tử này rời đi. Tôi, chết, mất. Giang Hàm Thiến cảm giác giống như mình bay lên thiên đường, khoái cảm nhanh chóng thổi quét toàn thân, trong nháy mắt thân thể không còn năng lực khống chế, từ trong cổ miệng tử cung phúng ra từng làn âm tinh trắng đục. Đinh Nhị Cẩu chờ cho thân thể nàng sau khi đi qua cơn co rút cực khoái, mới thỏa mãn liếm sạch chất lỏng sền sệt được bài tiết từ trong cái âm đạo đáng yêu đó. Khi Đinh Nhị Cẩu giơ cao thân, nhìn Giang Hàm Thiến kia đã cả người đổ mồ hôi, nằm sụi lơ như bùn, thấy trên gương mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ thỏa mãn say mê, nhìn nàng ánh mắt quyến rũ với cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng hắn cũng một trận đắc ý. Hàm Thiến, sung sướng sao? Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, nhổng dậy đứng sát cạnh trên khuôn mặt Giang Hàm Thiến đang nằm ngửa ở trên bàn công tác, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai tay tiếp tục âu yếm đùa bẩn đôi bầu vú săn chắc co giãn sau cơn cực khoái của nàng. Ừ. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Giang Hàm Thiến lúc mở miệng nói chuyện, bờ môi khi đóng khi mở phi thường mê người, đồng thời tà niệm vừa động, lập tức đứng thẳng thân thể, cầm vào cây dương vật lúc này cơ hồ để chạm đến trên môi Giang Hàm Thiến, cây cự mãng lại sung huyết cương cứng nơi đầu lỗ tiểu đã nhiễu ra vài giọt tinh dịch.